Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13, tự thú với bản thân hình như tôi đã có chút thích Trình Quyết rồi. Khi nhận ra điều này, trái tim tôi như bừng nở pháo hoa rực rỡ. Vì vậy, 3 ngày cuối cùng của tháng này, tôi quyết định sẽ ở bên cạnh anh ta thật tốt, giống như một người vợ thực thụ. Nếu tôi thực sự bị tước bỏ tiên tịch, tôi sẽ chẳng khác gì người phàm, sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, sẽ có đủ loại cảm xúc hỗn độn. Quan trọng hơn là tôi sẽ mất đi tất cả ký ức khi còn là thần tiên, hoàn toàn không còn liên quan gì đến Trình Quyết nữa. Tôi nhìn anh ta chằm chằm. Em phát hiện ra, dường như bệnh tình của anh không còn nghiêm trọng như trước nữa. Đúng vậy, lần này quay lại, tôi phát hiện ra sinh mệnh của Trình Quyết đã được kéo dài. Thật kỳ lạ, đây là điều chưa từng xảy ra ở Minh Phủ. Trình Quyết mỉm cười, anh ta đưa tay vuốt nhẹ sống mũi tôi. Sao vậy, mắt em có thể nhìn thấu à? Tôi tinh nghịch lè lưỡi với anh ta, sau đó ngã vào lòng anh ta. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì ngày mai là ngày cuối cùng của tháng. Nói cách khác, hôm nay là khoảng thời gian vui vẻ cuối cùng trước khi tôi đối mặt với án tử. Cách chương.